Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 819, chỉ cần yêu quái chết mau. Mộ Phong Lưu biểu tình trên mặt rất phức tạp, bao gồm căm tức, kinh ngạc, không cam lòng, còn có một chút điểm sợ hãi, còn có những thứ khác cái gì, cho tới mặt nhìn như hơi có chút vặn vẹo. Bạch Sơn Quân nếu đã đến, như vậy một tràng huyết chiến ngay tại khó tránh khỏi. Hắn cả đời đến đây đều là tính toán người của người khác. Hôm nay bị người mưu hại một lần, trong lòng dĩ nhiên khó mà tiếp nhận. Nhất là tính toán người hắn, còn có thể xem thành là hắn đệ tử người giống vậy. Những năm gần đây, hắn mỗi lần hồi Dự Châu thấy Tào Liệp cũng sẽ hướng hắn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Mà hắn tất cả đều là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, hắn cùng Tào Liệp, quan hệ thân cận, lương sư cao đồ, người nhất định được chết. Mộ Phong Lưu nhìn về phía Tào Liệp nói một câu. Hắn rút lui hai bước tiến vào các binh lính bảo vệ bên trong. Đưa ngón tay ra hướng Tào Liệp. Giết hắn, nhóm lớn tặc binh hướng Tào Liệp xông lại. Mà Tào Liệp mặc dù không phải là một thân một mình, nhưng lại cũng chỉ có vậy mấy chục tên hộ vệ. Vô luận như thế nào, Sơn Hải quân người giết chết hắn sử dụng thời gian, nhất định so Bạch Sơn quân công tới thời gian ngắn. Mộ Phong Lưu cũng không muốn lưu lại thấy Tào Liệp đầu người rơi xuống đất hình ảnh. Hắn như vậy tính nết người, làm sao có thể sẽ đem mình đưa vào chỗ hiểm yếu. Ở tặc binh xông về Tào Liệp một khắc kia, hắn giống như là hắc ám bản thân một phần chia, và hắc ám hòa làm một thể. Đây là hắn lớn nhất bản lãnh. Những cái kia đi vọt tới trước tặc binh cũng sẽ theo bản năng bỏ quên hắn. Dù là vừa mới và hắn sát vai mà qua, Mộ Phong Lưu dùng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi Sơn Hải quân đội ngũ. Hắn rất rõ ràng nếu như không đi nói, chết tại loạn quân bên trong xác suất nhất định rất lớn. Bạch Sơn quân là trả thù tới, người người mang nghĩa phẫn tới, đánh chính là máu thịt mơ hồ tình cảnh. Sơn Hải quân người đã liên tục tấn công Long Đầu quan nhiều ngày, tinh thần cơ bản đã bị tiêu hao hầu như không còn. Một cái là tràn đầy bi phẫn thề trả thù, một cái là không có chút nào ý chí chiến đấu, quân tâm tan rã. Như vậy chiến đấu đánh là kết quả gì? Mộ Phong Lưu chẳng lẽ còn cần phí hết tâm tư suy nghĩ sao? Cho nên hắn chỉ muốn trốn, ở tạo thành phối hợp tiền chiến chạy đi. Lấy hắn năng lực, cái này dĩ nhiên không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Ở Bạch Sơn quân công tới trước, hắn liền chui vào trong rừng núi. Mùa này núi rừng trơ trụi, mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn che, nhưng đối với hắn mà nói, bảo vệ tốt nhất sắc vốn cũng không phải là núi rừng, mà là hắc ám. Hắc ám là hắn bản sắc, núi rừng chỉ là hắn công cụ. Dùng nhanh nhất tốc độ, hắn xuyên qua cánh rừng, từ ngoài ra một bên xuống núi, sau đó lại cố ý lượn quanh đi ra ngoài rất xa mới trở lại Sơn Hải quân đại trại bên trong. Lúc này thiên cũng đã sáng, đi tới Sơn Hải quân doanh trại ngoài cửa, Mộ Phong Lưu sắc mặt khó coi đòi mạng, cái này đại doanh người, lại là sắp chạy sạch, những người còn lại lác đác không có mấy, đại khái đều là không ai muốn những cái kia bị thương nhẹ binh, còn có cùng những thương binh này quan hệ coi như thân cận, khó xử muốn không muốn đi người, cộng lại số người đều không coi là rất nhiều. So với mấy trăm ngàn đại quân mà nói, còn dư lại cái này mấy ngàn người lại coi là cái gì chứ? Có thể chạy toàn cũng đã chạy, hơn nữa không phải cùng nhau chạy, đều là tất cả chạy riêng. Ai cũng muốn gìn giữ mình đội ngũ thực lực. Đêm qua bên trong biết được Bạch Sơn quân vậy đã đến sau lưng tin tức, không có ai đi tiếp viện cứu Lưu Phong và Triệu Phách đội ngũ. Hai người kia có chết hay không và bọn họ có quan hệ thế nào? Vạn nhất thừa dịp đánh nhau, Long Đầu quan bên trong Ninh quân lại thuận thế đánh ra, cùng Bạch Sơn quân hai bên giáp công, đến lúc đó không chừng chết bao nhiêu người. Mộ Phong Lưu bước chân tập tễnh đi vào đại doanh, hắn trên đường trở về còn ở ảo tưởng, thật ra thì những thứ này cũng coi là không được cái gì. Trở lại trong đại doanh, lấy hắn năng lực, lấy hắn đối đội ngũ ảnh hưởng, lấy hắn đầu độc lòng người thuật, ứng đối những thứ này cũng không coi vào đâu. Tối thiểu, hắn còn có thể để cho những cái kia Sơn Hải quân ngu si các tướng lãnh là hắn một lần nữa bán mạng. Hắn không bắt được Long Đầu Quan, cũng sẽ không để cho Ninh quân dễ chịu, cũng sẽ không để cho Bạch Sơn quân người dễ chịu. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, mình thu thập đội ngũ, tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi lấy sức, chờ Hắc Võ Đế nước đại quân đến. Hắn biết Ký Châu đã binh lực trống rỗng, Hắc Võ Đế quốc gần triệu đại quân chỉ cần đi vào Ký Châu, liền tất sẽ thế như trẻ tre. Đến lúc đó Hắc Võ Đế quốc đại quân đi đông tấn công đến Long Đầu Quan, Ninh quân tất bại không thể nghi ngờ. Hắn mang nữa mấy chục ngàn người đội ngũ đi gặp Hắc Võ Đế quốc đại tướng quân, công lao còn chưa nhỏ. Nếu như hắn lại có thể mang cái này mấy chục ngàn người là Hắc Võ trước khu công thành chiếm đất, như vậy hắn đem trở thành Hắc Võ từ trước tới nay nhất là truyền kỳ một người trong. Các ngươi đương ra đâu? Mộ Phong Lưu kéo một tên lính vội vàng hỏi liền một câu. Nguyên nhân chính là dọc theo con đường này trở về nghĩ tới thực ra quá nhiều chút. Thấy cái này vắng lặng trống không đại doanh, Mộ Phong Lưu trong lòng căm tức có bao nhiêu khó khăn bị có thể tưởng tượng được. Vậy bị hắn kéo binh lính nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt đều là hờ hững, thậm chí còn có một chút khinh thường. Vậy trong ánh mắt ý là đều đã như vậy, ngươi còn bằng con mẹ nó cái gì dùng như vậy thái độ nói chuyện với ta. Nhưng là cái này binh lính vậy lười phải cùng hắn ồn ào, hất tay một cái tránh ra khỏi, liếc Mộ Phong Lưu một mắt sau liền đi. Cử động này cầm Mộ Phong Lưu hoàn toàn chọc giận, hắn từ phía sau đuổi theo, một chân đạp ở người binh lính kia sau lưng trên, người binh lính kia bất ngờ không kịp đề phòng bị đạp lộn mèo trên đất. Mộ Phong Lưu đi lên bóp người binh lính kia cổ, không bao lâu, hai người ánh mắt đều là đỏ tươi máu đỏ, binh lính ở đem hết toàn lực vùng vẫy, bởi vì không tránh thoát mà ánh mắt đỏ lên. Mộ Phong Lưu chính là bởi vì tức giận đến trình độ cao nhất, hắn siết chặt người binh lính kia cổ, vừa dùng lực một bên gào thét, ta ở hỏi ngươi nói, ngươi lại dám sẽ không để ý ta, ngươi như vậy hèn mọn ngươi, ngươi như vậy tiểu tốt, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi lại dám không trả lời. Có lẽ vào giờ phút này, hắn nội tâm bên trong tự ti tất cả đều bạo phát ra. Ở Hắc Võ Đế quốc bên trong, hắn là liền nô lệ cũng không bằng người. Hơn nữa vào giờ phút này tình huống, hắn bị một cái tiểu tốt coi thường, như vậy tự ti bộc phát ra cực kỳ đáng sợ. Từ từ, binh lính ánh mắt vãng thượng phiên đứng lên, kịch liệt vùng vẫy vậy dần dần dừng lại, thân thể thật rất thẳng, hô hấp biến mất, người cũng cứng lên. Mộ Phong Lưu còn ở siết chặt hắn cổ gào thét, xa xa có người nhìn thấy màn này, nhưng là không người nào để ý nhìn. Những binh lính kia giống như là biến thành cái xác biết đi như nhau, căn bản cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra. Có thể chạy người cũng đã chạy, những người còn lại đơn giản ba loại. Một loại là bị thương không chạy thoát, một loại là niệm đến hữu nghị hoặc là cái gì khác quan hệ, lưu lại chiếu cố thương binh. Còn có một loại chính là thừa dịp đại đội nhân mã đã kinh hoàng thất thố chạy trốn, xem tại đại doanh bên trong còn có thể hay không tìm được một vài chỗ tốt. Cái này loại người thứ ba mới biết tại đại doanh bên trong đi đi lại lại. Cái khác hai loại hoặc là đang nghĩ biện pháp chạy trốn hoặc là yên lặng vậy không thể ra sức chờ. Kết cục đến, Mộ Phong Lưu phải trở về, là bởi vì là hắn trong lều lớn còn có rất nhiều cơ mật đồ hắn muốn mang đi. Hắn ngay cả là một cái trí nhớ siêu quần người, nhưng mà những năm này trong tay hắn nắm giữ bí mật như vậy nhiều, hắn làm sao có thể tất cả đều dựa vào đầu óc nhớ. Trong lều lớn hắn ẩn giấu rất nhiều hồ sơ. Những thứ này mới là hắn quan tâm nhất đồ. Vậy là có thể điều động thầm nói ở giữa cự phú, còn có thầm nói ở giữa sát thủ thích khách, còn có tất cả loại các dạng thứ có thể lợi dụng. Mộ Phong Lưu coi như là vậy muốn chạy trốn, hắn vậy phải mang những thứ này cùng đi. Không có đội ngũ, những thứ này vẫn là hắn trở thành Hắc Võ nhân vật truyền kỳ trọng yếu bảo đảm một trong. Sơn Hà Ấn tài sản lớn, hiến tặng cho Hắc Võ Đế quốc, đủ để lấy được khen ngợi. Hắn bóp chết người lính kia sau đó, mới tỉnh ngộ lại mình là trở về để làm gì. Liền vội vàng đứng lên, hướng lều lớn bên kia chạy tới. Hắn rất ít chạy, tự phụ người liền lúc rút lui cũng ung dung không vội vã. Chạy sẽ cho người lộ vẻ được thương hoảng hốt, không có phong độ. Mộ Phong Lưu những năm gần đây phá lệ coi trọng phong độ của mình. Cái này hoặc giả cũng cùng xuất thân của hắn có nhất định quan hệ. Nhưng mà cũng lúc này, còn quản cái gì phong độ không phong độ. Hắn xem là chó điên như nhau hướng lều lớn chạy gấp. Huống chi đêm qua bên trong hắn chạy cũng giống là một cái điên luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.